Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, lợn rừng qua đường, chương 739, lợn rừng qua đường không có cách nào. Con này chim khổng lồ không thể nghi ngờ chính là thất bại phẩm. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đem hoa vào bia đỡ đạn hàng ngũ. Để cho cùng những kia quật thổ chư bát đến cùng một chỗ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc phì bồi dưỡng ra mấy con dùng tới tiếp ứng chính mình phi hành sinh vật. Thực tại tiêu hao không ít não chấp, đồng thời cũng tiêu hao lượng lớn vật chất dự trữ. Trải qua mấy chục lần thí nghiệm sau khi, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng bồi dưỡng ra chính mình thỏa mãn phi hành sinh vật. Tên gọi, phi dực giới thiệu, đây là sinh mệnh tế đàn chi đào tạo sinh vật, chính là do Tất Phương, Thiên Sứ, Xích Tế chúng gen hỗn hợp điều chế định hình mà tới. Sinh vật đẳng cấp, 3 sao tinh anh thuộc tính, sức mạnh, 20 nhanh nhẹn, 50 thể chất, 40 trí lực, 2 nhận biết, 4 mị lực, 10 skill, phi hành năng lực đặc thù, quang minh năng lượng, nói đúng ra, này bị Vệ Tiểu Bắc đặt tên là phi dực đào tạo sinh vật. Toàn thể tạo hình chính là một đôi cánh chim, không có đầu lâu, cánh chim trung gian thân thể bẹp, mọc ra 4 cái móng vuốt, mà này 4 cái móng vuốt thì lại có thể từ phía sau đem Vệ Tiểu Bắc ôm lấy trụ. Khi, làm, Vệ Tiểu Bắc để này phi dực từ phía sau lưng đem chính mình ôm lấy sau khi. Nếu như không phải nhìn kỹ, rất khó phát hiện móng vuốt tồn tại, chỉ sẽ cho rằng Vệ Tiểu Bắc mọc ra 2 mảnh cánh chim môn sơ không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc đều bị chính mình kỳ tư diệu tưởng cho chấn động. Đương nhiên, có thể bồi dưỡng ra 3 sao tinh anh, nhanh nhẹn cao tới 50 điểm đào tạo sinh vật. Cũng coi như Vệ Tiểu Bắc vận khí không tệ, vấn đề duy nhất chính là, này phi dực đừng xem thuộc tính không thấp, nhưng trên thực tế là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Bất quá tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng, có này phi dực, chính mình cũng chẳng khác nào có thể phi hành rồi. Đồng thời này phi dực tốc độ cũng không chậm, chỉ ít vượt qua máy bay trực thăng mỗi giờ 300 km/h tốc độ không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác này phi dực đào tạo đánh đổi cũng không tính thấp. Một con cánh chim dài đến 3 mét phi dực, cần tiêu hao Vệ Tiểu Bắc 10.000 điểm vật chất. Nhưng cùng lúc, này phi dực có chỗ tốt, vậy thì là đào tạo thời điểm money kén thịt rất nhỏ, đường kính không vượt quá nửa mét, đồng thời đào tạo tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn 10 giây. Liền có thể phát triển thành công. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc sau đó liền đem bồi dưỡng ra đến phi dực dùng thịt tia bồi thường thu rồi. Dù sao, giống như vậy đào tạo sinh vật, Vệ Tiểu Bắc cảm giác nếu như không có chuyện gì, vẫn là ẩn giấu đi tốt hơn. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc đem sinh mệnh tế đàn bổ sung đầy sau khi, liền để phổ nhân đem trại chăn nuôi cửa lớn thậm chí còn chưa xá mở ra. Đem còn lại tiểu chư, lợn mẹ cái gì cho đuổi ra ngoài, mình đã không cần hút thêm vật chất, như vậy còn lại những này tiểu chư, lợn mẹ, vẫn là tha cho chúng nó một mạng tốt hơn. Đương nhiên, con chúng nó sau khi đi ra ngoài, là sống hay chết, Vệ Tiểu Bắc muốn nhúng tay vào không được. Đương nhiên, những này tiểu chư, lợn mẹ sinh tồn năng lực hẳn là không yếu, lúc này chính trực mùa hạ. Bên ngoài đồ ăn cũng không cần xấu, vẫn chúng ở bên ngoài hứa phi dương cảm giác mình đều sắp phải đợi đến cái mông bốc khói. Ban đầu bên trong thỉnh thoảng truyền đến chứ tiếng hét thả mần y nhưng không bao lâu. Âm thanh liền biến mất không còn tăm hơi, để hứa phi dương đầu óc nghĩ như thế nào, cũng không biết Vệ Tiểu Bắc ở bên trong làm gì. Sau đó, chính là dài đến 3 tiếng chờ đợi. Mãi đến tận sắc trời tiếp cận hoàng hôn thời gian, đi ra hai người, đem cửa lớn mở ra, hứa phi dương trong lòng vui vẻ, học hỏi nghỉ ngơi trước hỏi gió, hỏi người muốn biết, đón lấy nhưng là từng bầy tiểu chư, lợn mẹ tôn trào ra, suýt chút nữa không đem hứa phi dương bao phủ lại ở chư trong biển. Nếu như nói như vậy, liền khổ rồi. Đường đường tổ điều tra tổ trưởng dĩ nhiên cho một đám chư cho đạp lên. Truyền đi, Hứa Phi Dương khuôn mặt này chính là mất hết. Đợi đến những kia chưa chạy sạch, Hứa Phi Dương vừa mới nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc ở mấy chục nhân cùng đi ra. Nhìn ra hắn sững sờ, này chạy chăn nuôi người không phải đi hết sao? Tại sao lại chui ra một đám người đến? Được rồi, này cũng không tính là gì. Vấn đề ở chỗ Vệ Tiểu Bắc sau khi lên xe, liền để Hứa Phi Dương lái xe, hoàn toàn không để ý đến những kia theo hắn người. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc tránh ra xe liền lái xe, ngược lại đường này lừa là không thể nào xâm nhập nhiều người như vậy. Theo lộ lừa khởi động, những người kia liền xếp hàng chạy đi theo sau xe, Hứa Phi Dương không thể không đem tốc độ xe hạ thấp. Lấy thích ứng người phía sau loạt, nhưng vào lúc này, nhất vấn đề nghiêm trọng nhất xuất hiện, lộ lừa mới vừa mở ra không tới 30 mét, từ trại chăn nuôi trong cửa chính tuôn trào ra chính là cái gì? Là kính chiếu hậu xảy ra vấn đề sao? Hứa Phi Dương cũng không kịp nhớ khả năng va vào ven đường hàng cây bên đường. Quay đầu nhìn lại, khá lắm, từng bầy chứ? Vâng, có vẻ như lợn rừng. Từ trại chăn nuôi bên trong vọt ra, liền hướng về bên này đuổi lại đây. Lẽ nào là quái vật? Hứa Phi Dương ngay đầu tiên liền nghĩ tới chỗ này. Vừa căng thẳng liền rút súng lục bên hông ra, tiếp tục hướng phía trước mở. Mặt sau là ta dùng tới đối phó cái kia tinh linh căn cứ đòn sát thủ, Vệ Tiểu Bắc trái lại nghĩ ra. Đến, này Hứa Phi Dương nhìn thấy những này quật thổ chư đều sốt sáng như vậy. Nhất sẽ gặp phải quốc dân đội cảnh vệ binh lính, không chắc sẽ gặp sự cố, cho nên vừa mới cho Hứa Phi Dương nói rồi nói. Bất cần, mặt sau chư là chính mình dùng thủ đoạn đặc thù để cao đi ra. Có tác dụng lớn, Hứa Phi Dương không thể không vừa lái xe, vừa cho vị kia thượng tá gọi điện thoại, sớm chào hỏi, nếu không thì, lớn như vậy một đám lợn rừng xông tới. Này ven đường đồn biên phòng còn không đến dọa nổ, mà lại không đề cập tới Hứa Phi Dương hãi hùng khiếp phía thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn. Mặt sau theo bầy heo rừng, chỉ nói cái kia ven đường đồn biên phòng nhận được thượng cấp mệnh lệnh sau khi. Đều cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Tiểu đội trưởng, có nhiệm vụ mới, binh sĩ thấy tiểu đội trưởng nhận điện thoại một trận sững sờ. Không khỏi hỏi. Tiểu đội trưởng lúc này phương mới phục hồi tinh thần lại. Hừm, nếu như nhìn thấy có lợn rừng, liền toàn bộ bỏ qua cái gì? Đối mặt tiểu đội trưởng mệnh lệnh, đồn biên phòng trên binh lính một trận sững sờ. Bất quá đang lúc này, xa xa một chiếc toàn địa hình xe lái tới. Nhưng càng gây nên các binh sĩ chú ý nhưng là đi theo phía sau xe một đám người. Ân, còn có xa xa lít nhà lít nhít chứ? Than bùn, này chuyện gì xảy ra? Tiểu đội trưởng đều cho cả kinh quên trước nhận được điện thoại. Hung hăng đốc xúc binh sĩ tiến vào lô cốt, nhìn thấy đồn biên phòng trên binh hoang mã loạn. Hứa Phi Dương không khỏi một trận cười khổ, đem lộ lừa đứng ở đồn biên phòng trước, vội vàng bắt chuyện. Ta là tổ điều tra Hứa Phi Dương. Các ngươi không nhận được thượng cấp thông báo. Cái gì thông báo? Tiểu đội trưởng lúc này con mắt nhìn chằm chằm đang không ngừng tới gần bầy heo rừng. Nơi nào còn có tâm sự suy nghĩ cái gì thượng cấp thông báo. Trái lại tay dưới một tên lính quèn đầu óc xoay chuyển nhanh vội vàng nhắc nhở. Tiểu đội trưởng, ngươi không phải nói nhìn thấy có lợn rừng, toàn bộ bỏ qua sao? À, đúng, là mệnh lệnh này, tiểu đội trưởng một mặt lúng túng. Vội vàng khiến người ta đem đồn biên phòng trên lưới sắt hết mức đẩy ra. Nhưng đợi được những kia lợn rừng từ đồn biên phòng bên chen chúc mà quá hạn. Mặc dù là tiểu đội trưởng cũng cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Không có cách nào, những này lợn rừng nhìn qua tựa hồ cùng bình thường lợn rừng có chút không giống nhau lắm. Chỉ nhìn nhô lên bắp thịt, chạy trốn thì tốc độ, còn có tốt lắm tự vô số lượng. Liền làm cho người ta một loại rất lớn kinh sợ. Tiểu đội trưởng tựa hồ có một loại ảo giác. Nếu như những này lợn rừng hướng về đồn biên phòng phát động công kích, sợ rằng bên cạnh lô cốt căn bản liền lên không là cái gì tác dụng. Ân, này một đường quá khứ, ngoại trừ một cái đồn biên phòng trên binh lính bởi quá mức căng thẳng, không cẩn thận cướp cỏ ở ngoài, còn lại khá tốt, không ra phiền toái gì. Đến Long Vương tỉnh trấn phụ cận sau, Vệ Tiểu Bắc liền để những kia quật thổ chư tự mình nghỉ ngơi. Sau đó liền cùng Hứa Phi Dương đồng thời đem đệ tử nòng cốt triệu tập cùng nhau. Đại khái đem kế hoạch nói rồi nói. Ân, trên thực tế cái kế hoạch này cực kỳ đơn giản. Nói trắng ra, chính là chúng Vệ Tiểu Bắc phát sinh tín hiệu sau khi đại gia cùng nhau tiến lên, kiếm lấy chỗ tốt. Ân, tuy nói đầu to sẽ bị Vệ Tiểu Bắc lấy đi, nhưng còn lại chỗ tốt, phân cho đệ tử nòng cốt cũng không tính. Dù sao đây là bọn hắn ở trong thực tế rất hiếm có vơ vét chỗ tốt cơ hội. Vệ Tiểu Bắc sau khi đi vòng một vòng lớn, mang theo đám kia quật thổ chứ, vòng tới cái kia Long Vương tỉnh trấn phía sau, sau đó liền đứng ở một tòa Tiểu Dương trên lầu. Này Tiểu Dương lâu lầu ba nhất đề, ở vùng này cũng coi như là không sai phòng ốc, bất quá chủ nhân từ lâu rời đi, Vệ Tiểu Bắc mới vừa lên lầu chóp, liền nhìn thấy một đoàn con chuột chạy tứ tán. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, e là cho dù là hôi giới sinh vật đem nhân loại đều diệt vong, những con chuột này sợ rằng cũng có thể sống được thản nhiên tự đắc. Lần thứ hai nhìn một chút Long Vương tỉnh trấn, tinh linh căn cứ đại khái là ở tích trữ sức mạnh. Đương nhiên khoảng cách đối với bốn phía quốc dân đội cảnh vệ phát động công kích thời gian sợ rằng cũng không xa. Dù sao vượt qua 400 cuồng nhiệt giả, hơn 30 long kỵ sĩ, đã đủ để đem quốc dân đội cảnh vệ triệt để đánh tan. Chỉ có điều, những kia tinh linh chỉ sợ là muốn tích trữ càng nhiều sức mạnh, lấy phòng ngừa trọng đại thương vong xuất hiện. Không thể không nói, chúng nó chú ý không sai. Chỉ chờ tới lúc cái kia chiến hạm truyền thống nhà xưởng đem chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm chuyện đưa tới, bốn phía quốc dân đội cảnh vệ liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Ở bất kỳ vũ khí nóng trong chiến tranh, chế không quyền đều quyết định nhất cuộc chiến tranh thắng bại. Bất quá hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc đến rồi, sợ rằng những kia tinh linh tính toán mưu đồ thì có chút vấn đề. Hoàng ước lượng một chốc mình cùng tinh linh căn cứ trong lúc đó khoảng cách, Vệ Tiểu Bắc liền lấy ra xương trắng long thương, đem chuyển biến trở thành xương trắng long cung sau khi, cây cung dẫn tiễn, thoáng nhất miểu, một nhánh phổ thông mũi tên liền bay ra ngoài. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc có can đảm một mình đấu một cái tinh linh căn cứ sức lực vị trí. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc chưa bao giờ khảo nghiệm qua này xương trắng long cung đến cùng có thể bắn ra bao xa, nhưng toán toán khoảng cách, nói thế nào cũng phải so với cái kia quang tử pháo tháp đánh cho xa chứ. Bạch, oanh, bắn tức thời gian không tới. Một tiếng kịch liệt nổ tung tiếng vang truyền đến. Khoảng cách tinh linh căn cứ phía ngoài xa nhất một tòa quang tử pháo tháp 5 mét chỗ, một đoàn cho bụi hừng hực bay lên. Mấy con thốt tay không kịp, căn bản liền không phản ứng lại cuồng nhiệt giả đã đang kịch liệt xung kích bên dưới đã biến thành văng tứ phía mảnh vỡ cùng chất lỏng. Đối mặt một đòn trong số mệnh chiến công, Vệ Tiểu Bắc thoáng nhíu nhíu mày. Tình huống này trái lại hắn không nghĩ tới. Lấy chính mình sâu không lường được tài bắn cung dĩ nhiên hoài ra 5 mét. Muốn biết mình nhắm vào mục tiêu nhưng là tòa kia quang tử pháo tháp. Tuy nói đồng dạng đem mấy con cuồng nhiệt giả đánh giết, nhưng điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc sinh ra mấy phần nghi hoặc. Lần thứ hai bắn ra mấy mũi tên sau khi, Vệ Tiểu Bắc xem như là thấy rõ, vấn đề hẳn là liền xuất hiện ở cái kia cột thủy tinh trên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.